Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383 Thần Quốc Bát Quái. Lời vừa nói ra, linh đường yên tĩnh, sứ giả tự nhiên nghe ra Địch Hoan trong lời nói không tốt, cái gọi là đồ lặt vặt, đó là quần áo hoặc là vụn vặt đồ dùng. Dù sao không phải cá nhân, làm cho sứ giả mặt, quanh co lòng vòng nhục mạ đương triều quốc chủ bào muội. Địch Hoan lời này cùng vả mặt cũng không có gì khác nhau. Sứ giả sắc mặt tối sầm hai phân, một sửa lúc trước lấy lòng nịnh nọt miệng lưỡi. Bưng vài phần trên cao nhìn xuống ngạo mạn, chê cười nói, địch lang thân vô tắc công, sao dám miệt thị vương cơ. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, vương cơ lọt mắt xanh với ngươi, ngươi tự nhiên lấy thân phụng dưỡng. Địch Nhạc nghe xong suýt nữa muốn tạc, Địch Hoan giơ tay ngăn lại hắn. Đạm Thanh nói, y theo quốc luật, thê chết, phu tề suy 12 tháng, ngô thê đầu thất chưa quá, vương cơ liền phái sứ giả tới cửa. Thứ nhất miệt thị quốc luật, uổng cố luân lý cương thường. Thứ hai ngô thê nguyên nhân chết kỳ quặc, dư lại nói chưa nói. Chỉ là dùng cặp kia đạm mạc lạnh băng ánh mắt nhìn sứ giả. Giống xem cái người chết, sứ giả trong lòng chút nào không hoảng hốt. Hắn trợ giúp vương cơ xử lý cùng loại việc cũng không phải một hai lần. Sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mặc dù Địch Hoan trong tay có chứng cứ lại có thể như thế nào. Hắn còn có thể cáo ngự trạng. Cáo đến quá sao? Quốc chủ nếu biết chính mình bảo muội thích thượng Địch Hoan, không có đẩy một tay đem Địch Hoan đưa đến bảo bối muội muội sụp thượng liền không tồi. Người nào dám ngỗ nghịch? Chớ nói kẻ hèn một cái Địch Hoan, đó là thuộc cơ tỷ phu muội phu. Nàng nhìn tới làm theo lộng tới tay, ở sứ giả xem ra, Địch Hoan lời này chuyến này quả thực là ở tìm chết. Thật đúng là cho rằng khúc điền Địch thị là vài thập niên trước. Huy hoàng nhất thời đại sớm đi qua, thế hệ trước chết chết, tàn tàn, quy ẩn quy ẩn, tuổi trẻ một thế hệ có cái nào có thể khiêng lên Địch thị đại lương. Sứ giả khinh miệt cười nhạo một tiếng, địch lang đây là cái gì lời nói? Là tưởng vu khống đường đường vương cơ vì nông cạn nam sắc, tàn hại vô tội nữ tử sao? Địch Nhạc nghe sứ giả dùng khinh miệt, nam sắc, hai chữ hình dung nhà mình đường huynh. Vẫn là ở đường tẩu linh đường trước, tức giận lại lần nữa dâng lên. Hắn ánh mắt dò hỏi đường huynh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, sứ giả hôm nay cá biệt tưởng đi dọc ra địch phủ linh đường. Địch Hoan lại là vô động vô trung, phất tay áo, nửa xoay người đưa lưng về phía sứ giả, không người biết hiểu hắn trong tay áo tay sớm đã gân xanh. Bảo khởi, trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ, không phải tốt nhất, Địch Nhạc kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. A huynh, Địch Hoan làm lơ hắn, hôm nay là nội tử đầu thất, trong phủ âm khí trọng, không khỏi va chạm, sứ giả sớm rời đi cho thỏa đáng. Nội tử sinh thời ngoài mềm trong cứng, trong xương cốt lại quật cường mang thù bất quá, bị hạ lệnh trục khách. Sứ giả thật mạnh hư lạnh, rời đi trước. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tầm mắt ở Địch Nhạc trên người đảo quanh vài vòng. Cười nhạo, nếu địch lang muốn thủ thê hiếu, một năm nội không thể đón dâu, kia điện hạ bên này cũng không hảo cưỡng cầu. Người xấu âm duyên, chỉ là điện hạ ngưỡng mộ Địch thị gia phong, cũng khuynh mộ A lang. Địch Hoan, ý gì? Sứ giả nói, nhị phòng vị này lang quân cũng có thể. Địch Nhạc hơi kém muốn nhảy dựng lên chỉ vào sứ giả cái mũi mắng, này đều cái gì đồ vật? Linh đường trước mặt nói này đó, e lệ không e lệ, muốn mặt không biết xấu hổ. Xem thục cơ phái tới sứ giả sắc mặt, đường tẩu chi tử sợ là cùng bọn họ có quan hệ. Địch Hoan, vương cơ khuynh mộ A Nhạc. Sứ giả cố ý ghê tởm Địch Hoan, Địch Tiếu Phương còn chưa cập quan, tổng sẽ không cũng có hôn ước hoặc là đã thành ra đi. Địch thị ngắn ngủn một đoạn thời gian làm hai chàng tang sự. Này cũng, địch nhạc giận không thể át mà nhìn sứ giả, ở linh đường địch thị tộc nhân cũng sôi nổi đứng dậy. Tuổi hơi trường một ít trực tiếp bị tức giận đến sắc mặt xanh mét. Một hơi hơi kém hoãn bất quá tới. Sứ giả lời này, không chỉ là trói lọi uy hiếp, còn biến tướng thừa nhận tông phụ chi tử là thục cơ ý tứ, này đã không phải tới cửa khiêu khích. Hành vi lệnh người giận sôi, sứ giả lại không e ngại, hắn đánh cuộc địch thị không dám động thủ, địch phủ cũng xác thật không có động thủ, nói đúng ra. Có người muốn động thủ tới, nhưng bị địch hoan ngăn trở, hắn hờ hững nói, muốn đánh ra đi đánh, đây là nội tử linh đường, không phải cái gì đồ vật huyết đều có thể ô uế miếng đất này. Việc này, địch thị ghi nhớ, sứ giả xin cứ tự nhiên, sứ giả thấy thế, chê cười đi nhanh rời đi, đi đến đại môn thời điểm. Xoay người nhìn về phía địch phủ đại môn tấm biển phương hướng. Phỉ nhổ vẩn đục nước miếng, phi, cái gì nạo loại ngoạn ý nhi, sứ giả trở về hồi phục thục cơ, đem linh đường thượng phát sinh sự tình một năm một mười lại thêm. Mắm thêm muối nói ra, đậu đến thục cơ khanh khách cười không ngừng. Hoa chi loạn chiến, sứ giả nửa ngồi xổm, đôi tay lực đạo vừa phải mà nhéo thục cơ cẳng chân. Cho nàng giải lao, còn cấp địch hoan mách lẻo. Y thần hạ xem, này địch duyệt văn có tiếng không có miếng, cũng là tham sống sợ chết. Biết rõ nàng kia nguyên nhân chết kỳ quặc, sợ tới mức không dám làm khó dễ, thục cơ lười biếng nửa dựa vào mấy, thật như thế hèn nhát. Sứ giả nói, hèn nhát, kia địch tiếu phương nhưng thật ra tính tình đại, vài lần tưởng phát tác đều bị hắn ngăn lại tới, cũng sợ thiên gia uy nghiêm, đại họa lâm đầu, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, toàn thân cũng liền kia phó túi ra có thể gạt người. Thục nghe xong, hứng thú giảm ba phần, không nghĩ tới cũng là cái phụ lòng bạc hạnh. Nhưng nàng vẫn không quên ngày ấy giang thượng nhìn đến địch hoan. Kia đón gió mà đứng nho nhã văn sĩ, không riêng có dung mạo, khí chất càng là mặt khác yên chi tục phấn khó có thể với tới. Loại này tục tằng nam nhân nàng thấy được nhiều, nhưng vẫn chưa từ bỏ lộng tới tay ý niệm. Nàng muốn lộng tới tay lại vứt bỏ. Cái kia địch tiếu phương như thế nào? Sứ giả đáy mắt hình như có vài phần cực kỳ hâm mộ, cùng hắn đường huynh bất đồng. Võ đảm võ giả, thiên tư trác tuyệt, tuổi tuy không lớn, nhưng cũng không phải những cái đó gầy yếu văn sĩ có thể so sánh nghĩ. Để sát vào nhìn, ba phần nùng lệ đều có thể hóa thành thập phần. Chỉ tiếc linh đường một bộ tang phục, nếu người mặc đỏ thẫm xiêm y, tất là một mặt nhân gian tuyệt sắc. Sứ giả rất rõ ràng thục cơ khẩu vị, nàng thích một kiểu văn sĩ. Thích chính là bọn họ túi ra, cùng với hàng năm cùng thư từ giao tiếp tinh xảo thư quyển khí chất. Thật giống như hàng năm thịt cá, ngẫu nhiên cũng tưởng đổi khẩu vị lướt qua, nhưng càng yêu tha thiết võ đảm võ giả, thích chính là bọn họ túi ra. Còn có chuyện phòng the thượng hung hãn, văn sĩ nhiều ngạo cốt. Chân chính có khí lượng không chịu phủ phục nàng dưới chân. Nguyện ý phủ phục, nàng lại ghét bỏ đối phương không đủ thanh cao ngạo khí. Nhưng võ đảm võ giả bất đồng. Võ đảm võ giả ngạch cửa thấp, xuất thân hoa hòe loè loẹt. Muốn dựa vào nàng thượng vị quá nhiều. Vì lấy lòng nàng cũng là thủ đoạn đa dạng ra hết. Địch nhạc càng dễ dàng khiến cho thục cơ hứng. Thú, thật sự, thục cơ con người tựa sáng mấy độ, sứ giả để sát vào nàng bên tai. Thật sự, nghe nói địch nhạc rời đi thân quốc đi các quốc gia chu du thời điểm. Đã lục đẳng quan đại phu, mấy năm qua đi, hiện nay hơn phân nửa là thất đẳng công đại phu, thục cơ hoàn toàn bị khơi mào hứng thú, đừng nhìn. Nàng nhận hết sủng ái, muốn cái gì nam nhân nàng huynh trưởng đều sẽ cho nàng. Nhưng vì nàng tánh mạng an toàn, võ đảm võ giả cấp bậc cũng không sẽ quá cao đương nhiên. Cũng cùng đẳng cấp cao võ đảm võ giả khinh thường cùng nàng dây dưa có quan hệ, không nghĩ tới này. Địch Nhạc tuổi còn trẻ có này nội tình, nàng mày đẹp nhíu chặt, có chút ý động lại có chút lo lắng. Nàng dù sao cũng là người thường, bên người tuy có thực lực cao cường võ đảm võ giả thời khắc bảo hộ. Nhưng tới rồi giường chiếu gian, này bảo hộ liền đại suy giảm, Địch Nhạc nếu muốn báo thù. Chính mình này mệnh cũng huyền, nàng yêu thích nam sắc. Nhưng càng hiếm lạ này mệnh, sứ giả nhìn ra nàng băn khoăn. Thò lại gần, áp tai nói nhỏ cái gì? Thục cơ con người càng ngày càng sáng, như thế rất tốt, thục cơ sớm bị Vương Thái Hậu thúc giục. Thành hôn, nàng Vương Huynh cũng giúp đỡ tìm kiếm thanh niên tài tuấn, chỉ là mỗi nhà nghe nói là nàng muốn hôn phối. Từng cái trốn đến sau con thỏ còn nhanh, đầu một ngày còn nói không có hôn phối, ngày hôm sau liền tìm hảo nhà gái, hận không thể trong vòng một ngày đi xong sở hữu lưu trình. Đô Thành mấy năm nay hôn sự một cọc tiếp một cọc, thục cơ bị tức giận đến không được, lúc này mới ra. Tới du ngoạn giải sầu, Đô Thành ở ngoài, nhiều đến là muốn nịnh bợ nàng, nhưng không một cái có thể làm nàng vừa lòng. Cái này Địch Tiếu Phương sao, đảo cũng không tồi, thành người một nhà. Quay đầu lại nhiều đến là cơ hội làm Địch Hoan trở thành chính mình người. Nhiều tầng này đại bá ca thân phận, nàng mới mẻ cảm có lẽ có thể duy trì lâu một ít. Thục cơ ngáp một cái, đôi mắt hơi hạp, hưởng thụ sứ giả tỉ mỉ hầu hạ, Địch phủ đã nháo phiên thiên, nói đúng ra là Địch Hoan bị nghe tin vội vàng gấp trở về Địch thị gia chủ một đốn gia pháp hầu hạ. Địch Nhạc cha muốn ngăn đều ngăn không được. Địch Hoan mặt khác mấy cái huynh đệ nghe nói linh đường phát sinh chi tiết, cũng hơi có chút khinh thường Địch Hoan yếu đuối. Này vẫn là năm đó cái kia Địch Hoan chưa quá môn thê tử đều bị hại chết, hắn còn nhẫn cái gì nhẫn. Khinh nhục đều khinh nhục đến linh đường, còn có thể như thế nào lui? Nếu thân quốc hỗn không đi xuống, cử tộc rời là được. Hiện tại quốc chủ kéo vượt thật sự, không thể khống chế thân quốc toàn cảnh. Chỉ cần rời đi hắn thế lực phạm vi, nơi nào không thể sống. Bá phụ, Địch Nhạc tưởng cầu tình hơi kém bị một chân đá trúng, đi một bên nhìn. Thiếu vì nghịch tử nói chuyện, Địch Nhạc bị hắn cha nhắc tới một bên. Địch Hoan vẫn là không nói một câu, hắn cha xem hắn bộ dáng này liền tới khí, đi ra ngoài du lịch một chuyến. Tâm huyết cấp du không có, Địch Duyệt Văn, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Địch Nhạc nhìn thấy Địch Hoan tang phục ống tay áo vị trí tù xuất huyết tích, ỷ vào chính mình chịu sủng ái, ôm hắn bá phụ sau này mang, kéo ra này đôi phụ tử. Trong miệng vội nói, bá phụ, lại đánh A huynh muốn xảy ra chuyện. A huynh bị thương, bị thương. Địch thị gia chủ đem Địch Hoan tay áo hướng lên trên một loạt. Máu tươi đem vải bố trắng ướt nhẹp, chảy ra uốn lượn con rắn nhỏ, khi nào chịu thương. Địch Hoan nhìn miệng vết thương, ánh mắt bi thương, Địch Nhạc lúc này mới nhớ tới. A huynh cánh tay miệng vết thương vị trí cùng đường tẩu di thể thượng giống nhau như đúc, a phụ. Địch Hoan đem tay áo thả xuống dưới miệng vết thương bị thương bố bao vây. Không người biết hiểu nơi đó thiếu một miếng thịt, một khối ngạnh sinh sinh dùng hàm răng cắn xuống dưới thịt hắn nói. Ta văn sĩ chi đạo, đã viên mãn, Địch thị gia chủ nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi. Văn sĩ chi đạo ngoạn ý nhi này, thức tỉnh dễ dàng nhưng viên mãn khó, bất đồng người có bất đồng viên mãn phương thức, không hề tham khảo giá trị, chỉ biết đối văn sĩ chi đạo khống chế tới rồi nhất định cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết như thế nào viên mãn nó. Địch Hoan văn sĩ chi đạo là 8 ngày quẻ, mỗi cách 8 ngày có thể khởi một quẻ. biết được tương lai mà viên mãn nó, muốn ở đau thất chí thân chí ái khi tan nát cõi lòng muốn chết. Thả với đối phương huyết nhục hòa hợp nhất thể, địch hoan là đạt được văn sĩ chi đạo ngày đó liền. Biết viên mãn phương pháp, nhưng hắn khinh thường cũng không nghĩ đêm này viên mãn, chí thân chí ái vắng họp bất chính là tàn. Khuyết, này tính cái gì viên mãn? Hơn nữa, nơi này còn có một cái cực kỳ khắc nghiệt, tiềm quy tắc, hắn không thể chủ động vì viên mãn văn sĩ chi đạo mà đối chí thân chí ái hạ sát thủ, thậm chí liền loại này ý niệm đều không thể có. Bởi vì một khi sinh ra ý niệm, ý nghĩa hắn đối thế tục ích lợi theo đuổi siêu việt chí thân chí ái. Cảm tình liền không thuần túy, tự nhiên, đối phương liền không tính chí thân chí ái, bởi vì A Tĩnh. Địch Hoan nói là, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Chính mình thân thủ mang đại nhi tử chính mình rõ ràng, Địch Hoan không phải cái sẽ nén giận, thục. Cơ dựa vào là quốc chủ hòa vương thái hậu, là bọn họ hai cái, cho nàng làm sằng làm bậy tự tin, hắn kẻ thù căn bản không phải thục cơ một người, là thân quốc. Vương thất, ngươi, Địch Hoan nói, nhi tử có thể, ở văn sĩ chi đạo viên mãn thời khắc đó. Hắn biết chính mình ly báo thù không xa, mới bắt đầu giai đoạn văn sĩ chi đạo chỉ có thể khởi què. Biết trước tương lai nào đó sự tình, mà viên mãn lúc sau, mỗi cách 7 ngày, tùy ý nhúng tay bất luận cái gì một người quá khứ, chẳng sợ mỗi lần phát động hao tổn chính là hắn. Thọ nguyên, vương đình không phải như vậy dễ dàng tiếp cận. Địch thị dưỡng môn khách bộ khúc cũng liền mấy ngàn người. Làm vương đình, không có khả năng, Địch Hoan lại là lạnh lẽo cười. Ánh mắt nhìn về phía linh đường bài vị, nói, chúng ta không có, vậy cùng người mượn, mượn. Hộ vệ đô thành mấy vạn binh mã, kia thống lĩnh là quốc chủ nhà mẹ đẻ ngoại thích, nhân ra sẽ mượn liền quái, mà Địch Hoan trả lời là có thể mượn, nhưng còn cần một cái cơ hội. Một cái có thể chính đại quang minh tiến vào đô thành. Tiến vào vương đình cơ hội. Địch thị gia chủ trong lòng thình thịch. Cái gì cơ hội? Địch Hoan nhìn về phía nhà mình bảo bối đường đệ. Không ra hai ngày, vị kia thục cơ hẳn là sẽ đến cầu thú A Nhạc. Địch thị gia chủ, ngoặc kép, hắn vẫn là đánh chết cái này không bình thường nhi tử đi. Địch Nhạc hoảng sợ mặt, Địch Hoan xác thật. Không quá bình thường, các loại đồn đãi vớ vẩn bao phủ Địch thị. Phường thị bắt đầu đại nói đặc nói, các loại khó nghe nói đều có, địa phương thế ra mắt lạnh xem náo nhiệt, có chút tắc vò đầu bứt tai không nghĩ ra, không biết địch thị như thế nào tưởng, cư nhiên đáp ứng quốc chủ tứ hôn, người ngoài đều nói Địch Hoan chuẩn bị hy sinh đường để giữ được. Gia tộc, nhất thời thổn thức không thôi, Tốn Nam Triệu thị đối này nhất chấn động. Triệu thị tam nương nghe được tin tức càng là đương trường ngất. Tỉnh lại khóc giống, cùng trận này hôn sự giống nhau hoang đường trò đùa chính là nó tốc độ. Nửa tháng gõ định hết thảy lưu trình, cuối tháng liền phải thành hôn, quốc chủ có chút không yên tâm. Hắn bảo muội hắn rõ ràng, riêng điều tra địch thị, lại phát hiện nhân gia địch thị chỉ là đứng đắn đắn chuẩn bị hôn sự. Tuy nói không gì sắc mặt tốt, nhưng cũng không có bởi vậy bãi công kháng nghị. Đây là chuẩn bị nhận mệnh, nháo không hiểu, nhưng càng làm cho quốc chủ ăn dưa thứ dân, xem náo nhiệt thế ra nháo không hiểu còn ở phía sau. Đại hôn ngày đó, quốc chủ tín nhiệm nhất ngoại thích cứu cứu xuất lĩnh mấy vạn binh mã ở Địch Hoan dẫn dắt hạ vây. Quanh vương cung, một đường chém dưa sắt rau, máu chảy thành sông, màu đỏ màn lụa cũng không kịp trên mặt đất huyết tinh chói mắt, quốc chủ vừa kinh vừa sợ mà nhìn vây quanh đại điện binh mã, cầm đầu vẫn là hắn cứu cứu binh biến. Này chuyện như thế nào? Chúng thần cũng nghi hoặc chuyện như thế nào, nhưng bọn họ trên cổ người đều hai thanh đao, chỉ có thể trước xem diễn. Cho đến một bộ tang phục thanh niên từ đại quân đi ra, sắc mặt lạnh lẽo, không phải địch thì địch hoan lại có thể là ai? Hắn nói, không chuyện như thế nào, hắn nguyện trung thành ta, chỉ thế mà thôi. Quốc chủ cả giận nói, không có khả năng, địch hoan, không có gì không có khả năng, bởi vì tại đây vị thống lĩnh trong mắt. Địch hoan mới là, thật cháu ngoại, nhân ngoài ý muốn lưu lạc đến địch thị bị nuôi nấng lớn lên. Hiện tại quốc chủ cháu ngoại chỉ là Ly Miêu đổi thái tử hàng già. Xuất binh vây quanh vương cung, không phải ở tạo phản, mà là ở hộ quân. Quốc chủ dưới sự giận dữ muốn tế ra quốc tỷ, kết quả đám đông nhìn chăm chú hạ. Quốc chủ thế nhưng vừa lăn vừa bò, nước mắt nước mũi giàn giụa. Thân thủ đem quốc tỷ trình đến địch hoan trong tay, trong miệng kêu gọi, A huynh. Địch hoan giơ tay tiếp nhận, ngắm cảnh hai mắt, hờ hững nói, giết hắn, tỉnh quá thần quốc chủ chính nghi hoặc chính mình xảy ra chuyện gì. Trước mắt phá vỡ một đạo bạch quang, hắn thân cứu cứu, chém đầu của hắn, hết chương.